Chương 993, tạo hóa trêu người Thái Bình Thán, Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên ở giữa ân oán, mặc dù không nói được là mọi người đều biết, nhưng ở trận chúng vị đại năng đều là thai mắt thông thiên hạng người, loại chuyện này lại là giấu giếm bất quá bọn hắn. Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên ở giữa ân oán, mọi người cho dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ biết một số. Đối mặt với mọi người không đồng nhất biểu lộ, thái độ, Ngọc Độc Tú nên làm lựa chọn như thế nào? Ngọc Độc Tú biết, mình lúc này quyết định, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngày sau chư thiên vạn giới tình thế phát triển, lúc này chính là đem Càn Thiên tên này đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục thời cơ tốt nhất, còn không cần gánh chịu bất luận cái gì nhân quả, cớ sao mà không làm đâu. Có vẻ như Ngọc Độc Tú không có lý do gì trợ giúp Càn Thiên, không có bất kỳ cái gì lý do. Ngọc Độc Tú đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, các ngươi những này cao cao tại thượng gia hỏa, cả ngày lòng cao hơn trời, cũng có như thế bất đắc dĩ một ngày a. Lật bàn tay một cái, đã thấy một phương ấn tỷ trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, cái này ấn tỷ phía trên lóe ra trong suốt sáng long lanh chi quang, tản ra vô cùng đạo vận. Nhìn lấy này thánh chỉ, nhìn nhìn lại Càn Thiên trong mắt một vòng hy vọng, Kim Ô công chúa bình thản, Ngọc Độc Tú thanh âm không hề bận tâm, thần bảng ở đâu? Lời nói rơi xuống, đã thấy Càn Thiên trên thân một đạo bảng danh sách trong nháy mắt bay lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn lấy danh sách kia, Ngọc Độc Tú thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, đem danh sách kia ngăn chặn. Diệu Tú, ngươi có thể cần nghĩ kỹ tại làm đoạn quyết, cần biết việc này ảnh hưởng Thái Dịch giáo tổ. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt vô số đầu hà lưu trong nháy mắt xẹt qua hư không, tại trong mắt lăn lộn không nghỉ. Đối mặt với các vị giáo tổ kinh sợ ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhìn cũng không nhìn, chỉ là cung kính đối thiên địa thi lễ, bần đạo chẳng qua là tuân theo thiên mệnh, thuận theo đại thế mà thôi, giáo tổ không cần thiết trách cứ đệ tử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bỗng nhiên xuề bàn tay ra, không cho giáo tổ mở miệng thời gian, trong nháy mắt xoay toàn tạo hóa vận chuyển, ở đâu bảng danh sách bên trong khắc lục xuống một cái tên, sau đó trong tay ấn tỉ trong nháy mắt rơi vào trên thánh chỉ. Thụ mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương tám chữ to phá lệ lóa mắt. Diệu Tú, ngươi dám thái nguyên giáo tổ tức giận, giận dữ mắng mỏ lấy Ngọc Độc Tú, mau mau cút. Thiên âm xẹt qua hư không, tựa hồ muốn đại điện này cấp yên phi. Giống cái gì giống, biểu hiện chính mình giọng lớn a. Một bên hồ thần ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, đầy mặt giận dữ nhìn lấy Thái Nguyên giáo tổ. Đối với Thái Nguyên giáo tổ nộ hỏa, Ngọc Độc Tú không thèm để ý, trong nháy mắt trở tay đem ấn tỷ thu hồi. Sau đó trong miệng khai thiên thanh âm từ huyền hoàng hai khiếu bên trong bắn ra mà ra, nay tứ phong kim ố công chúa vì thiên mẫu, nhị khâm hai. Lệ một tiếng vang dội kêu to, đầy trời phượng khí trong nháy mắt hóa vì một con phượng hoàng, hướng về kia Kim Ô công chúa đâm đi qua. Đối mặt với thần vị, Kim Ô công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, thần vị trong nháy mắt bị đánh nhập một phương ấn tỷ bên trong. Cái này Kim Ô công chúa thế mà không có lựa chọn cùng thần vị dung hợp, mà vẹn vẹn chỉ gần như là nhị thập bát tinh tú chúng, đem hóa thành thần đạo quyền hành pháp bảo. Phanh! Thái Nguyên giáo tổ trước người bàn trà trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, mạn thiên phi vũ. Tùy phong phiêu tán, một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trận mắt nhìn nhau, không làm người tử, bưng không làm người tử. Diệu Tú, ngươi đây là ăn cây táo rào cây sung, ngươi đây là ăn cây táo rào cây sung. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng ngồi xuống, bưng lên trước người tiểu thủy uống một ngụm. Giáo tổ lời ấy sai rồi, bần đạo bất quá là thuận ứng thiên ý mà vì đó thôi. Thiên ý như thế, đệ tử chẳng qua là thuận tay đẩy một cái tay thôi. Không phải vậy đệ tử bây giờ đã là long khôn nước cạn, không còn khí vận gia trì, như thế nào tại tu hành chi lộ đi càng xa. Thuận ứng thiên địa, tự nhiên sẽ nhận thiên địa gia trì, được hưởng thiên địa khí vận. Hư Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng hư một cái, đồng nhiên phẩy tay háo bỏ đi, qua trong giây lát biến mất tại ở trong thiên đỉnh. Ai, tức cái gì nha, bất quá là một lần đánh cược thôi, nhưng cũng quá không phóng khoáng. Tây Hải Long Vương ở một bên thêm dầu thêm mở nói. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lóe lên một vòng nổi giận. Thái Đầu giáo tổ đồng nhiên đứng người lên, các ngươi đừng muốn đắc ý, ta nhân tộc phong thần sự tình đang ở trước mắt. Hy vọng các ngươi yêu tộc thiên kiêu bản sự đủ cứng, có thể ưỡn đến mức qua cái này phong thần đại kiếp, không muốn tại phong thần đại kiếp bên trong hóa thành cho tàn mới là. Nói vậy quá Nguyên giáo tổ mặt lạnh lấy, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Thái Nguyên giáo tổ, Thái Đấu giáo tổ tuần tự rời đi, Thái Thủy giáo tổ chậm rãi đứng người lên, nhìn đại điện bên trong các vị chuẩn tiên, tạo hóa, các nhà tông môn liếc một chút, không nói gì thêm, tối hậu nhìn Càn Thiên liếc một chút, sau đó hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Các vị giáo tổ tuần tự rời đi, trong nháy mắt giữa sân chỉ còn lại có Thái Bình giáo tổ một người. Thái Bình giáo tổ chậm rãi uống một hớp rượu, trong mắt nhìn không ra mảy may sướng vui đau buồn, chậm rãi đem chén rượu buông xuống, rời bước đến Càn Thiên trước người, một đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy Càn Thiên, thanh âm bình thản không nổi sóng. Càn Thiên, Giáo tổ nhìn lấy Thái Bình giáo tổ con mắt, Càn Thiên ứng một tiếng, túi đầu xuống không dám đối mặt. Bổn tọa chỉ hỏi ngươi, bổn tọa đợi ngươi như thế nào, ngươi thành thật trả lời bổn tọa. Thái Bình giáo tổ nhìn lấy Càn Thiên no y, Càn Thiên nghe vậy khe khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn lấy đại điện trần nhà, giáo tổ lại nói những cái kia còn có cái gì dùng, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, những cái kia đều đã qua. Đi qua nếu là không có bổn tọa đến nữa, ngươi hội đăng lâm cái này cửu ngũ thần vị nếu không có bổn tọa ủng hộ, liền xem như ngươi là thiên định mệnh cách, tại cái này tiên nhân ngang dọc thời đại, cũng phải bị không có chút nào tưởng niệm bị đè xuống, sau đó bị người đoạt mệnh nghiên cứu, bổn tọa vì ngươi, biết rõ này ôn nên cắt cùng ngươi, Diệu Tú ở giữa có liên quan, vẫn như cũng là toàn lực chèn ép Diệu Tú, giúp ngươi trưởng khống thiên đình, ngươi chính là báo đáp như vậy bổn tọa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cũng là này các vị yêu thần cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ai cũng chưa từng nghĩ cái này Càn Thiên lại là Thái Bình giáo tổ ở sau lưng đến đỡ đứng lên. Nhân quả à, nhân quả trung quy là một ngày kia hội hoàn lại, chỗ có nhân quả đều muốn từng cái thanh tẩy. Càn Thiên khe khẽ thở dài, khắp khuôn mặt là tang thương. Đối với mọi người kinh nghi, Thái Bình giáo tổ lại là không rảnh để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Càn Thiên, bây giờ bổn tọa cũng không thèm đếm xỉa, không sợ đắc tội vậy quá làm cùng Thái Thủy, năm đó phong thần sự tình, cũng là bổn tọa mưu đồ, cái này Càn Thiên chính là bổn tọa người. Bổn tọa sử xuất toàn lực vắt hết óc trợ chiếm lấy thần vị, cái này các loại nhân quả bổn tọa ngày sau đều hội từng cái hoàn trả. Côn Lôn Sơn bên trên, lúc này trở về Côn Lôn Sơn các vị giáo tổ đều là sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không, gắt gao nhìn chằm chằm ở trong thiên đình Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng nhìn lấy này Càn Thiên, hồi lâu sau mới xoay người, cước bộ phóng ra chậm rãi đi vào Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt lóe ra khó mà nói hết vị đạo, các loại vẻ phức tạp khó mà tự thuật. Qua hồi lâu, mới nghe này Thái Bình giáo tổ mở miệng nói, thế gian này rất nhiều chuyện phát triển, đều là không do người khống chế, liền xem như bổn tọa cũng bất lực, thế sự tạo hóa trêu người, ngươi nếu không phải ưu tú như vậy, có lẽ vẫn là ta Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử, còn có thể trở thành ta Thái Bình đạo dương cột. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng không nói, chỉ là nhìn lấy trước người trên bàn trà tiểu thủy. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, tiên đạo đại tranh chi thế chỉ có một lần, ngươi bị các vị giáo tổ cô lập chèn ép. Làm ra đủ loại lựa chọn, đều là vì tiên đạo, bổn tọa tuyệt sẽ không trách tội ngươi mảy may, chuyện này bổn tọa có không thể đu nở đờ ơ ý cha cờ hờ nhờ ý hệ mờ, tiên đạo đại thế, nếu là đổi bổn tọa lại so với ngươi càng không từ thủ đoạn. Thái Bình giáo tổ khoan thai thở dài. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Thái Bình giáo tổ, hai mắt không hề bận tâm. Tạo hóa trêu người à, thật sự là tạo hóa trêu người, đều là bổn tọa sai, đều là bổn tọa sai, ngươi chỉ là vô tội bị liên lụy người mà thôi. Bổn tọa xin lỗi ngươi. Thái Bình giáo tổ khỏe miệng lộ ra từng tia đàn nờ dê cha tờ, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, Thái Bình đạo vẫn là nhà ngươi, vẫn là ngươi chỗ dựa, ngươi nếu là một ngày kia ở bên ngoài gặp phải mạo hiểm, cứ việc tránh về đến chính là, bổn tọa cũng là liều mạng đạo thống bị tiêu diệt, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Nói đến đây, Thái Bình giáo tổ đầy mặt thổn thức, trong nháy mắt tựa hồ già nua rất nhiều, tạo hóa trêu người a.